Vợ cũ mất trí, chương 27, con rơi con rớt, góc truyện audio.com. Lộ Khiết ở Cao Thị đến tận chiều. Hiện giờ cô chưa đảm nhận cái ghế trưởng phòng nhân sự sớm vì Cao Bác Văn muốn cô nghỉ ngơi dưỡng sức sau sự cố vừa rồi. Cô cũng là đi khảo sát lại tình hình Cao Thị, tuy trước kia cô ghẻ lạnh anh nhiều lần, nhưng cả hai rất ăn ý với nhau trong công việc. Lần này Lộ Khiết trở về Cao Bác Văn bớt đi gánh nặng trọng trách trên vai mình, anh luôn làm việc cật lực vì Cao Thị và Cao Gia mà thấy anh cũng đã mệt. Đến giờ tan làm cô liền kéo anh đi siêu thị, mua đồ về cùng nhau nấu bữa tối, Diệp Ý Lan đứng một góc nhìn cô và anh tay trong tay hạnh phúc rời đi. Trong lòng có chút ganh tị, cô thật sự ngưỡng mộ Lộ Khiết mặc Cao Bác Văn đẩy xe cho Lộ Khiết, cô đi trước anh đi sau, hôm nay tâm trạng cô rất vui. Mặc dù đêm qua anh có hơi ba chấm, kệ đi, cô vui là được, càng lại không bạo lực đánh anh là tốt rồi. Đi một vòng dạo quanh cô và anh cũng mua đủ thứ về nhà, về đến anh định phụ cô liền bị cô đuổi ra khỏi bếp, anh cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Bữa tối để anh, Lộ Khiết tự tin nói, nhưng mà anh muốn phụ em, giờ anh có nghe em không, cô hỏi, anh, nghe Cao Bác Văn bị cô dọa cho liền chạy đi. Đúng là Lộ Khiết nói một là một, hai là hai mà, Lộ Khiết đeo tạp dề vào, chuyện đêm qua làm cô không dám cho anh vào bếp. Nếu anh đi vào lại làm chuyện bậy bạ trong đây nữa không, mình nghĩ tào lao quá, cô đưa tay đánh mặt mình, sao, sao mặt cô nóng lên như vậy chứ? Chạy vào nhà vệ sinh gần đó, mặt cô còn đỏ hơn trái cà chua chín, trời ạ, Cao Bác Văn dậy hư mình thật rồi. Mạc Hạc Hiên dùng bữa tối với Đồng Đồng xong anh nghĩ đến việc nên trả cô bé lại cho Lộ Khiết rồi, anh đưa Đồng Đồng về Cao Gia. Con bé thấy vậy liền bám lấy anh, mới có một hôm cậu chịu không nổi rồi à, Cao Bác Văn thấy Mạc Hạc Hiên đưa Đồng Đồng về liền nói, không phải. Tôi làm gì có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nên để Lộ Khiết khoan đã, Lộ Khiết bất ngờ thốt lên. Càng nhìn kỹ càng thấy Mạc Hạc Hiên và Đồng Đồng sai quá sai, anh đừng yên đó, Lộ Khiết nói, Mạc Hạc Hiên đơ người, đừng đờ ra, cô tiến đến. Quan sát kỹ mặt của Mạc Hạc Hiên, sau đó ngồi thấp xuống nhìn chằm chằm Đồng Đồng, Tiểu Khiết em làm gì vậy, thấy cô hành động lạ anh liền hỏi. Cô đang dò xét gì thế, Mạc Hạc Hiên, có phải anh trước kia thay bạn gái như thay áo đúng không, Lộ Khiết hỏi, à ừ thì là vậy, nhưng đó là trước kia. Bây giờ anh chỉ có Diệp Ý Lan mà thôi, này, Bác Văn, anh đến đây đi, Cao Bác Văn nghe cô gọi liền đứng dậy, anh tiến đến, anh nhìn xem. Có phải Đồng Đồng rất giống Hạc Hiên không, cô quay sang nhìn anh hỏi, Cao Bác Văn chằm chằm cả hai, cô nói anh mới để ý, quả thật có điểm chung. Hai người nhìn tôi như vậy có ý gì, chẳng lẽ tôi có con mà tôi không biết sao, Mạc Hạc Hiên lùi lại, uầy uầy, làm gì anh có con rơi con rớt chứ. Không chừng Đồng Đồng là con cậu thật, phải đó, anh trăng hoa như vậy mà, lỡ đâu có trường hợp đặc biệt sao? Lộ Khiết cũng thêm mắm muối vào giúp Cao Bác Văn, hai người, đừng có đa nghi vậy chứ, Mạc Hạc Hiên bảo, không để vậy được. Hai người thật sự rất giống nhau, nên đến bệnh viện xét nghiệm ADN, Lộ Khiết đề nghị, Cao Bác Văn liền đồng ý, không đùa đâu đấy. Mạc Hạc Hiên đang cố nói cho hai vợ chồng này hiểu, nhưng có vẻ như, Lộ Khiết và Cao Bác Văn từ chối hiểu rồi, anh sợ sao, sợ mình có con rơi con rớt à? Lộ Khiết liếc nhìn Mạc Hạc Hiên, phòng cháy hơn chữa cháy Mạc Cao Bác Văn nói thêm vô. Đồng Đồng không hiểu ba con người này đang nói chuyện phiếm gì, con bé đi đến chỗ Mạc Hạc Hiên, ôm lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn anh, ba, ba. Đấy thấy chưa, Đồng Đồng còn gọi anh là ba kia, Lộ Khiết nói, hôm qua con bé bất ngờ bám theo Mạc Hạc Hiên như keo dán lại là không ổn rồi. Phải đi xét nghiệm ADN, Mạc Hạc Hiên đen mặt lại, cái hình huống giờ khóc giờ cười gì đây, bệnh viện. Lộ Khiết cầm bản xét nghiệm ADN trên tay chờ chỗ mọi người đang đợi, vẻ mặt cô có chút buồn, Mạc Hạc Hiên thấy thế liền nói, tôi đã nói rồi. Tôi làm gì có con mà tôi, kết quả nói rằng hai người là quan hệ cha con, Lộ Khiết đưa tờ giấy lên, cười tươi như được mùa nói, cạch cái đếu gì. Mạc Hạc Hiên bật dậy, anh đi đến giật lấy tờ kết quả xét nghiệm, trời đậu, thật sự là quan hệ cha con, Cao Bác Văn nghe xong cũng không thể tin, CMN. Nói đùa thôi mà thành thật à, Mạc Hạc Hiên có con rơi con rớt ư, cách chương.